Hữu Nhất Xuân, chương 19, góc truyện audio.com. Ta ngồi trong một quán trà không lớn không nhỏ ở Kinh Thành. Uống trà, nghe khúc, chuyện đi tửu lâu không thành. Vì cái gì, Thái hậu, uy lực tự ý chỉ của lão lú bà quá mạnh. 20 tiểu đội ngự lâm quân thay phiên nhau tuần tra quản lý nhân dân trong thành. Tửu lâu lớn nhỏ ngừng kinh doanh 3 ngày. Ta thủng thẳng đi đến khi trời chạng vạng. Các gian trong chợ bắt đầu thu dọn hàng quán. Trên đường thanh thanh lạnh lạnh, ta phải dừng chân ở một con phố nhỏ mà chả có thu hoạch gì. Thấy trước mặt có một quán trà, tiến vào thể nghiệm một phen. Ông trời cuối cùng cũng thương tình ta, cho ta một niềm ngạc nhiên để an ủi. Ta vào quán tìm một chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Người hầu trà châm một ly vũ tiền, 4 loại điểm tâm khác cũng được bưng lên. Ta cầm một khối vân phiến cao đưa vào miệng, một cô nương mong manh như nước ôm tỳ bà uyển chuyển đến trước mặt ta cúi mình hành lễ. Công tử có muốn nghe một khúc đàn hay không? Thanh âm mềm mại thanh thúy, như tiếng suối trong khe núi chảy ra, ta nhất thời xương cốt mềm nhũn. Muốn, cô nương ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, chỉnh lại dây đàn, nhìn ta cười trong veo. Công tử muốn nghe khúc nào? Xương cốt của ta đã hoàn toàn tan chảy trong nụ cười kia. Cô nương đàn cái gì ta cũng thích nghe. Cô nương khẽ mỉm đôi môi anh đào. Lại cười, vậy ta đây đàn cho công tử bàn. Tần tang khúc, được chứ, ta gật đầu, được. Cô nương vươn ngón tay ngọc ngà thon dài. Nhẹ nhàng gẩy một cái. Tiếng nhạc tinh tăng ngân lên. Ta phe phẩy chiết phiến. Ngưng thần tĩnh khí, đem cô nương đánh đàn ra tinh tế mà đánh giá. Mỹ nhân như trà, phải chậm rãi nhấm nháp. Cô nương gảy đàn mặc chiếc váy xanh biếc, dưới rèm mi cong vút là đôi mắt trong veo to tròn. Điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, tim ta không nhịn được mà dạo dực đập bình bình, dù sao ta đã rất lâu rồi không nhìn thấy mỹ nữ. Một khúc gảy xong, ta gấp chiếc phiến lại. Không tồi, chẳng biết có thể thỉnh giáo phương danh của cô nương không? Cô nương điềm đạm nho nhã như vậy, theo đuổi về làm bạn gái là chuẩn. Cô nương cúi đầu, được công tử coi trọng rồi. Ta họ Trần, nhũ danh Kinh Nương, Nga, ta gật đầu, Kinh Nương, tên rất có ý nhị. Ta họ Mã, Mã Tiểu Đông, nhà cô nương ở đâu? Kinh Nương đem tỳ bà đặt ngang trên đầu gối. Ta nguyên quán ở Thận Thành Giang Tô, hiện sống ở Kinh Thành. Ta vuốt cằm. Có phải trong nhà cô nương có khó khăn mới phải đi biểu diễn thế này? Kinh nương cúi đầu cười khẽ, cũng không trả lời, nàng không nói lời nào. Trước mặt ta lại có người bắt chuyện. Công tử, có thể thương lượng với ngài một chút không? Ta quay sang, là tiểu nhị của trà lâu. Công tử, vị công tử bên kia muốn ngồi ở bàn này. Có thể dàn xếp di chuyển một chút không? Di chuyển, ai phô trương như vậy nhân lúc lão tử đang tán gái mà bắt ta rời đi. Ta nhìn chung quanh, tên nhóc kia đứng ở cửa ra vào. Xem khí phái chắc là đứa nhỏ nhà giàu. Đuổi, giờ trừ hoàng đế ra. Ai dám đổi tiểu vương ra ta. Ta vân đạm phong thanh mở chiết phiến. Cho hắn đi chỗ khác ngồi. Tiểu nhị cúi người, công tử, chỗ khác cũng trống mà. Có thể thỉnh ngài thu xếp một chút. Nhường bàn cho vị khách nhân kia không? Chúng ta sẽ giảm tiền trà cho ngài. Ta gập chiếc phiến lại. Người trông ta giống kẻ không trả nổi tiền trà sao? Tiểu nhị vẻ mặt không tốt nhìn ta. Gió chiều nào, che chiều ấy, bằng không vậy đi. Chỗ tiểu điếm nhỏ, nhị vị ủy khuất một chút. Nhị vị công tử cùng ngồi một bàn. Được chứ, ta không chịu chối thêm nữa. Thiếu gia ngoài cửa đi tới. Tiểu nhị thay hắn kéo ghế. Rất ngứa mắt mà ngồi đối diện với ta, người hầu trà thay hắn châm trà, cũng bưng lên 4 thứ điểm tâm, thiếu gia nhấp một ngụm trà, quay đầu nói với Kinh Nương, đàn một khúc nghe xem, gì chứ, tên nhóc con này đúng là đáng ghét. Kinh Nương đứng lên cúi người với tên kia, công tử muốn nghe khúc nào, thiếu gia cũng mang theo chiếc phiến, phất một cái mở ra, vì ngươi, Kinh Nương ngồi xuống, cười trong veo. Vậy ta đàn cho công tử bàn. Vịnh Xuân khúc, được chứ, thiếu gia gật đầu, Kinh Nương bỗng nhiên xoay người lại, cười với ta, chẳng lẽ, nàng có ý gì với ta? Ta nhẹ nhàng phất quạt, cũng mỉm cười lại với giai nhân. Thiếu gia nhướng mi, sao không đàn, ta thực vui vẻ, chẳng lẽ mỹ nhân vì thấy tên nhóc này không vừa mắt nên không muốn làm ăn với hắn. Ta đắc ý giạt rào liếc tiểu tử đối diện một cái. Tinh nương cúi đầu, Mã công tử, tiền khúc nhạc vừa rồi. Mặt ta nhất thời nóng lên, ho khan một tiếng, rút trong ngực một tờ ngân phiếu đưa qua. Sắc mặt kinh nương biến đổi, cười nói, công tử đang trêu đùa ta sao? Ngân phiếu 1000 lượng sao thiếp trả lại được đây? Ta lắc lắc chiếc phiến, mỉm cười nhìn giai nhân. Không cần trả lại, nếu cô nương không chê, xin hãy cầm lấy. Kinh nương ngây người ngẩn ngơ. Ta nói tiếp, về sau ta mỗi ngày đều đến uống trà. Nếu có cái gì khó khăn, cứ nói với ta. Kinh nương thản nhiên cười, đem ngân phiếu thu vào tay áo. Đa tạ Mã công tử, sau này công tử lại đây. Chỉ cần không chê, kinh nương nguyện ngày ngày vì công tử công hiến sức lực. Ta nghe mà tâm hoa nộ phóng. Công tử trẻ tuổi trước mặt nâng chén trà, nét mặt cười như có như không. Thú vị nhìn ta, kinh nương đàn xong một khúc, bị khách bàn khác gọi đi. Ngồi bàn kia là một tên béo ú như heo, trơ mặt giơ tay sờ ngực kinh nương. Ta giận dữ, vừa định vỗ bàn đứng dậy anh hùng cứu mỹ nhân. Kinh nương bỗng thản nhiên cười, như bông hoa rừng rực rỡ. Bàn tay nõn nà trên bàn tay mập mạp kia nhẹ nhàng nhéo một cái. Ai nha, như lão gia, ngài thật xấu lắm nha. Ta há hoác miệng, chiếc phiến rơi cái, cài, xuống bàn, cậu ấm trước mặt, phì, một tiếng, ta thẹn quá hóa giận trợn mắt nhìn sang. Thế thì làm sao, lão tử là thanh niên ngốc không được à, vị huynh đệ trước mặt nhướng cặp lông mày ôm quyền với ta. Bình thủy tương phùng, đó là hữu duyên, xin hỏi huynh đài họ gì? Cách chương.